Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 106, anh chỉ biết cao quý mà chất vấn. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cảm giác như lòng bàn tay đang đè trên đùi cô, giống như một chiếc còng vô hình khóa chặt cô lại. Lê Ảnh không biết phải làm gì, tay chân không biết để đâu cho đúng. Cô cũng không biết phải làm gì hoặc đi đâu. Chỉ sợ rằng anh sẽ giữ chặt hơn nếu cô cố gắng rời khỏi. Nghĩ rằng có lẽ anh đã ngủ say, Lê Ảnh nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay, lén lút vuốt qua chân mày của anh. Hàng chân mày dày như mực đen đậm, cô thực sự cảm thấy lời nói của Hứa Cảnh Tây rất đau lòng. Anh luôn nói cô không biết giữ chừng mực, nhưng đồng thời, anh lại không ngần ngại sắp xếp ổn thỏa mọi việc cho triển lãm của cô. Dù là đền bù hay là cắt đứt mọi thứ một cách gọn gàng, cũng không thể chê vào đâu được. Không tự giác, cô nhỏ giọng thầm thì, là lỗi của em đúng không? Hứa Cảnh Tây không động đậy mày mắt, giọng điệu lạnh lùng, tôi không thèm bàn đến chuyện tha thứ với kẻ phạm lỗi. Cô ngập ngừng nhỏ giọng, vậy, xin lỗi, ba chữ, xin lỗi, đối với Hứa Cảnh Tây chẳng có tác dụng gì. Cách anh hành động từ trước đến nay không bao giờ để tâm đến ba từ đó. Nhưng cô gái nhỏ trong lòng vẫn cứ muốn nói xin lỗi. Như bây giờ, cô cứ hay làm nũng nói xin lỗi. Không biết sau này ai làm chồng cô sẽ bị cô làm hư như thế nào. Hứa Cảnh Tây lười biếng mở miệng. Để tôi xem, Lê Ảnh ngơ ngác chớp chớp mắt. Ngài muốn xem cái gì? Hứa Cảnh Tây đột nhiên mở mắt. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô, xem ai đã động vào người phụ nữ của tôi. Vài chữ ngắn ngủi khiến Lê Ảnh cảm thấy lạnh sống lưng. Hiểu rõ rằng anh muốn kiểm tra gì, cô hoảng sợ và cố gắng muốn trốn chạy. Hứa Cảnh Tây kéo cô lại, dễ dàng ép cô ngồi xuống đùi. Biết rõ rằng không thể thoát, nước mắt cô tràn ra, giọng run run, không, không được, không thể kiểm tra như vậy. Hứa Cảnh Tây để tay xuống. Em là người của ai khác à? Người của ai khác? Lê Ảnh nhìn xung quanh, thấy người hầu đứng ở xa xa, cũng không nhìn về phía này. Nhưng dù vậy, giữa ban ngày ban mặt, cô lo lắng gật đầu. Chúng ta về xe, ở đây không được. Hứa Cảnh Tây cố ý không thích. Anh hỏi ngược lại, tại sao không được? Lê Ảnh ngoan ngoãn gật đầu. Tâm lý em không chịu nổi, dù nói gì đi nữa, trước mặt Hứa Cảnh Tây cũng chẳng có tác dụng, anh hoàn toàn không để ý, nhất quyết không để cô rời khỏi mình. Váy của cô bị kéo lên một chút, Lê Ảnh tựa đầu vào vai anh, cắn chặt môi, khuôn mặt đỏ bừng đến tận tai, tiếng nước vang lên khi cá nhảy khỏi mặt hồ làm cô xấu hổ hơn. Vùi mặt vào vai anh. Không dám ngẩng đầu lên. 10 phút sau, Hứa Cảnh Tây chậm rãi lấy khăn ướt lau ngón tay. Khuôn mặt vẫn giữ vẻ cao ngạo khi chất vấn. Bạn trai nhỏ của em không đủ khả năng. Người đàn ông này chẳng chút kiêng dè. Lời nói tục tĩu nhưng khi thốt ra từ miệng anh, lại rất tự nhiên và bình thường. Lê Ảnh ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt anh tuấn cao quý trước mắt. Cô không hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Có phải anh nghĩ sai rằng cô có bạn trai không? Cô vô thức lắc đầu. Em làm gì có bạn trai? Ánh mắt Hứa Cảnh Tây dừng lại trên khuôn mặt cô. Khuôn mặt đỏ ửng không bình thường. Hứa Cảnh Tây cười. Ai mà tin cô chứ? Chẳng lẽ cô nghĩ anh không thấy được những tin nhắn trên WeChat sao? Nhưng anh không quan tâm đến việc vừa chạm vào bông hoa của ai khác. Thật ra, việc hoa đã có chủ cũng không quan trọng. Chỉ cần đạp văng kẻ thừa thãi đi là được. Chuyện đơn giản như vậy thôi. Hứa Cảnh Tây không muốn bắt nạt cô nữa. Sợ rằng cô sẽ khóc. Mà khi cô khóc thì rất phiền. Anh đặt tay lên sau đầu. Nói, đừng ồn, để tôi ngủ một lát. Lê Ảnh im lặng, chỉnh lại váy, định rời khỏi anh. Nhưng chưa kịp làm gì. Anh cũng không mở mắt, chỉ nhếch môi nói nhẹ. Em thử chạy xem. Lê Ảnh thở dài, ngoan ngoãn ngồi lại, không phải vì cô không dám, mà là sợ anh sẽ lôi cô trở lại. Như vừa rồi, thật sự không biết anh muốn gì. Từ khi mặt trời chói chang đến khi hoàng hôn dần buông xuống, xung quanh yên tĩnh lạ thường, những người hầu đi qua đều bị đuổi đi như thể không muốn làm phiền. Anh chẳng câu được con cá nào, chiếc cần câu suýt chìm xuống hồ. Người hầu đến gần, ngồi xổm xuống để thay mồi, lại ném cần câu xuống hồ. Nhưng Hứa Cảnh Tây nhất định không cho ai thu cần lại. Chỉ đơn giản là ôm cô gái nhỏ ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt, nghỉ ngơi, tận hưởng sự yên tĩnh. Anh không nói gì, cũng không giận dỗi, không biết anh đã ngủ sâu chưa. Trông anh rất mệt mỏi, không ai dám gây ra tiếng động lớn làm phiền anh. Lê Ảnh không dám gây rối, cũng không dám dựa vào lòng anh. Thời gian trôi qua quá lâu, chân cô có chút tê, thấy anh không để ý. Cô từ từ di chuyển, ngồi sang một bên, người hầu ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi, cô có đói không? Lê Ảnh gật đầu, đôi mắt sáng rực, như muốn nói người đó thật sự hiểu cô quá. Ngồi đợi một chút, tôi sẽ mang bữa tối đến. Nói xong, người hầu giao cần câu cho cô, rồi rời đi. Đợi mãi, người hầu mới mang bữa tối và nước trái cây đến cho cô, bảo cô dùng từ từ. Lê Ảnh liếc nhìn người đàn ông đang nghỉ ngơi, tư thế vẫn rất lười biếng, không dám lên tiếng hỏi. Cô chỉ để phần ăn của anh sang một bên, không động vào. Cô nhấp một chút cháo hoa hồng, môi miệng có vết thương, chỉ có thể từ từ ăn. Vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn, vừa nhìn những con cá đã mắc câu lại được người hầu thả về hồ. Lê Ảnh cười, câu cá để chơi, câu lên cũng không cần. Điều này rất đúng với Hứa Cảnh Tây. Cô nhớ rằng anh ghét ăn cá, ghét mùi tanh, nhưng lại thích câu cá để giết thời gian. Anh ghét mùi tanh hôi của cá làm bẩn bộ vest đắt tiền mà anh đang mặc. Hứa Cảnh Tây đột nhiên mở mắt, liếc nhìn thức ăn trên bàn một chút, cầm điện thoại bên cạnh, quay lưng bỏ đi, không nói gì, cũng không đưa cô đi theo. Lê Ảnh quay đầu nhìn bóng lưng của anh, ánh đèn đường ấm áp chiếu lên lưng anh, trông có chút cô đơn và buồn bã, trông anh thật sự chẳng có hứng thú gì. Anh chắc chắn chưa nguôi giận, con người này lúc nào cũng lạnh lùng và xa cách. Túi sách của cô để quên trong phòng trà. Trương Kỳ Thanh đi tìm cô một hồi lâu, đến khi thấy Tiểu Lý trong phòng nghỉ của quản lý. Tiểu Lý đang trò chuyện với quản lý, nói gì không nghe rõ. Quản lý đưa cho Tiểu Lý một điếu xì gà. Tiểu Lý đẩy đi, tôi không hút thuốc, cũng không uống rượu. Trương Kỳ Thanh lễ phép gõ cửa, đợi Tiểu Lý nhìn qua, rồi hỏi, đệ tử của tôi đâu? Tiểu Lý không biểu cảm đáp, đang ở cùng Hứa tiên sinh. Trương Kỳ Thanh hiểu ra, tôi bảo sao người sống sờ sờ lại biến mất. Thấy Trương Kỳ Thanh cầm túi sách, Tiểu Lý mới bước nhanh ra ngoài. Trương Kỳ Thanh đưa túi qua, đồ của cô ấy. Tiểu Lý nhận lấy, cảm ơn. Nói xong, Tiểu Lý bước ngang qua Trương Kỳ Thanh, đi về phía hồ, chỉ thấy Lê Ảnh ngồi một mình ở đó dùng bữa tối. Trời đã tối dần, cô trò chuyện với người hầu về kỹ thuật câu cá. Nghe thấy tiếng bước chân, Lê Ảnh giật mình, suýt nữa làm đổ nước trái cây trong tay. Quay đầu nhìn thấy người tài xế đeo găng tay trắng, mới thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ của anh đi rồi. Anh đến để đón tôi à? Hứa Cảnh Tây đi mà không gọi cô. Có lẽ là để lại cô cho anh đưa về Hoa Gia Địa. Tiểu Lý không nói gì, vô tình nhìn thấy vết thương trên miệng cô, nhanh chóng quay đi, ngồi xuống ghế bên cạnh để đợi. Lê Ảnh đặt nước trái cây xuống, nhìn Tiểu Lý, anh ấy có người mới rồi phải không? Tiểu Lý không nhìn cô, tôi không biết. Lê Ảnh tiếp tục dò hỏi, vậy tại sao anh ấy lại tức giận? Tiểu Lý vẫn bình thản, tôi không biết. Lê Ảnh cúi đầu ăn tiếp. Vậy mà anh còn đến đây đợi tôi? Tiểu Lý đáp, sợ cô không có xe. Lê Ảnh cúi đầu thấp hơn, là tôi sai phải không? Nhưng ba chữ xin lỗi, không có tác dụng với anh ấy. Cách chương.